Chiến thần cuồng phong, chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 579, Hoạt Diêm Vương tới trước đó Tần Vũ Phong cảm thấy, mặc dù Hàn Cam Vọng tuổi đã cao thế nhưng thái độ đối với ông ta cũng chỉ khách sáo mà thôi, thế nhưng ông ta lại là một người vô cùng nghĩa hiệp, bây giờ nhìn lại thì quả nhiên đúng là như thế. Tai họa ập xuống đầu, Hàn Cam Vọng cũng không hề giữ lại chút sức chiến đấu nào của bản thân mình mà thay bài đó cùng nhà họ Hàn vào sinh ra tử, hơn nữa còn chủ động bảo những người làm hãy rời khỏi đó. Khi rời đi, mỗi người đều nhận được một khoản phí nghỉ việc, hơn nữa trả đúng số tiền trong khế ước bán thân mà họ đã ký khi đến nhà họ Hàn làm việc. Thế nhưng cho dù bản Cam Vọng đã đưa ra ưu đãi như thế, lưu lại đường sống cho tất cả mọi người, thế nhưng vẫn có người không muốn rời khỏi đó. Như vậy cũng có thể thấy, Hàn Cam Vọng là một người lãnh đạo tốt thế nào. Hơn nữa còn có khoảng 100 người, có thể nói là tử sĩ, đều là những người được nhà họ Hàn đào tạo từ nhỏ, mặc dù không thể nói võ nghệ của những người nào xuất sắc thế nhưng họ đều là những người trung thành, thề chết đi theo nhà họ Hàn. Nguyện cùng nhà họ Hàn đồng cam cộng khổ. Ngoại trừ những người này thì còn có 3 trong 5 đại tông sư vẫn kiên quyết ở lại nhà họ Hàn, Trường Bạch Kiếm Tiên Lý Tổng La, Đoạt Mệnh Phi Đao Thẩm Chiêu, Càn Khôn Nhất Chỉ Vương Tây Hàn và Tần Vũ Phong. Tối nay, bọn họ đều sắp phải đối mặt với Diêm Vương. Trong khoảng thời gian này, bởi vì trước đây 3 người đó đã có quen biết trong giới giang hồ, hơn nữa người của Vương Tây Hàn vô cùng khinh miệt Tần Vũ Phong, vì thế giữa 3 người họ hình thành một vòng tròn nhỏ. Tuy nói sắp có trận chiến lớn xảy ra, mấy người phải hợp sức với nhau, cố gắng tạo sự ăn ý với nhau. Để sau này khi đối mặt với kẻ thù thì sẽ dễ dàng cùng nhau chiến đấu. Dù sao thì những nơi có người thì nơi đó đều có giang hồ. 3 vị tông sư đã quen biết nhau từ lâu gạt bỏ Tần Vũ Phong ra một góc, đây cũng là một chuyện vô cùng bình thường. 3 người nhanh chóng tụ lại thảo luận về việc nên đối mặt với Diêm Vương thế nào. Đoạt Mệnh Phi Đao Thẩm Chiêu lên tiếng. Hai vị đều biết rõ về tôi giỏi về việc ám sát trong bóng tối. Trong bóng tối thì chắc chắn là sân nhà của tôi, không có gì phải nghi ngờ. Đến lúc đó tôi sẽ mai phục trước rồi sẽ nhân cơ hội để ra tay với Hoạt Diêm Vương, tốt nhất là có thể khiến Hoạt Diêm Vương bị trọng thương, đến lúc đó hai vị sẽ ra tay tiếp. Trường Bạch Kiếm Tiên Lý Tống La gật đầu một cái. Đề nghị của cậu Thẩm Chiêu đúng là không tệ, anh đúng là thích hợp để đánh lén trong bóng tối. Còn tôi giỏi trong việc dùng kiếm pháp, anh Vương Tây Hàn đây thì giỏi trong việc điều khiển, đến lúc đó hai người bọn tôi sẽ một trái một phải. Anh Vương Tây Hàn sẽ dùng việc điều khiển ngón tay để áp chết, tôi thì ở bên cạnh khóa chặt đường tránh của Hoạt Diêm Vương. Thái độ của Càn Khôn Nhất Chỉ, Vương Tây Hàn thì cẩn thận hơn Thẩm Chiêu và Lý Tống La, khác một trời một vực với hai người kia. Cái gì mà Hoạt Diêm Vương chứ? Thật ra thì cũng là một tên tiểu nhân thích đánh lén mà thôi, các người nhìn cái tên đó đi, có bao giờ động tay động chân ban ngày đâu. Câu nói này của Vương Tây Hàn khiến sắc mặt của Thẩm Chiêu trở nên vô cùng khó coi. Lời nhận xét về Hoạt Diêm Vương mặc dù đúng, chính xác là Hoạt Diêm Vương luôn làm việc vào ban đêm, thế nhưng không phải Thẩm Chiêu cũng giống như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Tây Hàn đang ghép Thẩm Chiêu và Hoạt Diêm Vương vào thành một, mắng chung cả hai người. Vương Tây Hàn cũng không thèm để ý đến vẻ mặt không vui của Thẩm Chiêu, tiếp tục ngạo nghễ lên tiếng. Cái đám hèn nhát kia vừa nghe danh Hoạt Diêm Vương là đã bỏ trốn hết cả, tôi không phải là cái đám hèn nhát kia. Hoạt Diêm Vương cũng chỉ là danh tiếng dọa người mà thôi, có thể do trước đó đám người kia quá khinh địch mà thôi. Hoạt Diêm Vương e rằng cũng chỉ là một con cọp giấy mà thôi. Hôm nay, chúng ta đã có chuẩn bị trước, nhất định có thể ung dung bắt sống cái tên Hoạt Diêm Vương kia. Trong lời nói của Vương Tây Hàn có vẻ vô cùng tự tin, thậm chí cũng không cần Thẩm Chiêu và Lý Tống La trợ giúp, một mình ông ta có thể dễ dàng đánh bại Hoạt Diêm Vương. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì không hề phân công cho Tần Vũ Phong, rõ ràng cho thấy họ đã xem Tần Vũ Phong như người bị loại bỏ. Đương nhiên Tần Vũ Phong cũng không thèm để ý đến họ, anh lặng lẽ phát thần thức theo dõi những chuyển động xung quanh. Ngay lúc này, bên ngoài của chính nhà họ Hàn chợt xuất hiện một luồng khí vô cùng kinh khủng, giống như nước thủy triều đang cuồn cuộn chảy tới. Hàn Cam Vọng vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cuối cùng cũng mở to hai mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hoạt Diêm Vương tới rồi. Cách chương,